Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 700. Tu La Điện âm đáng sợ. Sau khi dùng vật chí dương trấn áp âm khí của cửu âm địa mạch xong, Trương Văn Đồng, Béo Hòa Thượng, Tam Si cùng bốn người Lục Hòe trước tiên nhảy xuống khỏi tòa nhà các tầng này, chạy tới địa phương các tông phái khác đang tập trung. Bởi vật chí dương hóa thành hỏa long phóng thẳng đến hướng nhà bảo tàng, mà lúc này rất nhiều người đều đã tận mắt chứng kiến. Cho nên, xung quanh nhà bảo tàng có rất nhiều người chạy đến xem náo nhiệt, khiến cho giao thông ùn tắc tê liệt hoàn toàn. Trên mặt những người chạy đến xem náo nhiệt đều tràn ngập thần tình khiếp sợ. Bọn hắn rôm rả thảo luận về tình huống vừa mới phát sinh kia. Một người nữ dẫn chương trình truyền hình trực tiếp kinh ngạc há hốc miệng, nhìn theo phương hướng nhà bảo tàng thì đã có 6 phần khiếp sợ, 2 phần hưng phấn cùng 2 phần ngạc nhiên. Nàng ngoảnh mặt nhìn đồng nghiệp hỏi: vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Có phải thiên thạch rơi xuống trái đất không? Không đợi đồng nghiệp nàng trả lời, thì một người thân mặc quần áo bảo an xen vào nói: sao có thể là thiên thạch chứ? Tôi vừa rồi rõ ràng nhìn thấy, từ trên trời giáng xuống chính là một con hỏa long uy vũ dữ tợn a. Một người trung niên mặc âu phục, dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn tay bảo an, hừ lạnh. Nói hưu nói vượn, trên đời này làm sao có rồng cơ chứ? Thứ kia bất quá là do người cổ đại hư cấu ra mà thôi. Theo ta thấy, vừa rồi hơn phân nửa là anh đã bị hoa mắt. Tay bảo an không vui, gân cổ lên nói: tôi hoa mắt? Làm gì có chuyện đó? Có mà ông hoa mắt mới đúng. Nếu ông không tin, hãy cùng tôi đi vào trong nhà bảo tàng nhìn xem, từ trên trời giáng xuống đến tột cùng là thiên thạch hay là hỏa long. Hừ, trên thế giới này vốn còn rất nhiều sinh vật mà khoa học không thể tìm ra. Ví dụ như thủy quái, người tuyết đó thây. Nói không chừng loài rồng cũng đang tồn tại thôi, chỉ là con người chúng ta không thể phát hiện ra nơi sinh sống của nó. Lời này đúng là vô căn cứ. Người trung niên mặc âu phục lẩm bẩm nói. Bất quá, càng lúc càng nhiều người bởi vì không kiềm nén được tò mò trong lòng, nên dần dần từng đoàn người theo bốn phương tám hướng ùa đến phía nhà bảo tàng. Đoàn người vừa đi, vừa nhốn nháo. Đi, chúng ta đi nhìn xem thứ rơi xuống nhà bảo tàng, rốt cuộc là cái thứ gì. Chứng kiến cảnh tượng này, Béo Hòa Thượng và Tam Si không khỏi cười bồi. Lần này đúng là to chuyện. Xem ra Đặc Cần Tổ chúng ta cần phải làm tốt công tác giải quyết hậu quả rồi. Bằng không thì, nhìn đoàn người theo bốn phương tám hướng phóng về phía nhà bảo tàng, Trương Văn Trọng không khỏi nhíu mày, phân phó: Tam Si thông chi cho cảnh sát và quân đội, để bọn họ ngăn hàng rào giới tuyến cách xa bảo tàng 1000 thước. Trong giới tuyến chỉ cho phép người tu chân vào, những người không có phận sự đều phải đuổi ra bên ngoài. Ừ, ta sẽ liên hệ với bên cảnh sát và quân đội ngay bây giờ. Tam Si cũng hiểu tính chất nghiêm trọng của chuyện này, nên vội vàng móc di động từ trong túi quần ra, bấm số, đem mệnh lệnh của Trương Văn Trọng phân phó xuống dưới. Rất nhanh, 7 người Trương Văn Trọng đã tới nơi các đệ tử tông phái tập trung, mấy trăm tu chân giả võ trang đầy đủ, sớm đã bày sẵn ra trận hình đón địch. Nhìn thấy 7 người Trương Văn Trọng tới, trưởng môn, trưởng lão các tông phái lập tức nghênh đón. Bất quá, lúc này Trương Văn Trọng cũng không có tâm tình hàn huyên khách sáo cùng những người này, hắn vung tay chỉ theo phương hướng nhà bảo tàng, hạ lệnh: xuất phát! Khi Trương Văn Trọng dẫn theo mấy trăm tu chân giả chạy tới nhà bảo tàng, thì lại phát hiện ra bên ngoài nhà bảo tàng sớm đã được cảnh sát bao vây. Một đám cảnh sát đang duy trì trật tự bốn phía giới tuyến. Một bên cầm loa điện, hướng vào trong nhà bảo tàng kêu gọi đầu hàng. Thân ở bên ngoài nhà bảo tàng, nhưng bọn hắn không có trông thấy cảnh tượng hỏa long phóng vào bên trong nhà bảo tàng. Cho nên, đối với chuyện tình đám đông nháo nhào phóng tới, bọn hắn phi thường kinh ngạc cùng khó hiểu. Càng khiến cho đám cảnh sát đau đầu chính là chúng nhân vọt tới không chịu nghe khuyên giải, thậm chí còn muốn tách hàng rào bảo vệ của cảnh sát ra, đi vào trong nhà bảo tàng xem đến tột cùng là đang xảy ra chuyện gì. Chứng kiến tình cảnh này, Lục Hoài không khỏi nhíu mày. Những người này điên rồi sao? Thi nhau chạy vào trong nhà bảo tàng, cho dù không muốn sống đi chăng nữa, thì cũng không nên chọn kiểu chết như thế này. Một khi đám đông tiến nhập vào nhà bảo tàng, bọn hắn không chỉ sẽ lâm nạn, mà Lệ Yểm sẽ nhân cơ hội, dùng máu tươi và linh hồn của những người này thi triển bí pháp, làm cho tốc độ của cửu âm địa mạch khôi phục nhanh hơn. Thậm chí, còn có thể biến nhà bảo tàng này thành một cái u minh vực vực, khiến cho những tu chân giả khác nghe tên mà phải biến sắc. Trương Văn Trọng biết chuyện tình phi thường nghiêm trọng, cho nên hắn nhíu mày, ngoảnh mặt nhìn Tam Si hỏi: người bên quân đội đâu? Như thế nào còn chưa tới? Để ta gọi điện hỏi bên phía quân đội xem nào. Tam Si cũng có chút buồn mực. Lẽ ra, sau khi mình đánh cuộc điện thoại kia, người bên phía quân đội hẳn là phải nhanh chóng đuổi tới đây mới đúng. Nhưng vì sao cho đến bây giờ mà vẫn còn chưa thấy bóng dáng đâu? Ngay khi Tam Si móc di động ra, thì béo hòa thượng bỗng nhiên vươn ngón tay lên, nói: không cần gọi nữa, người bên phía quân đội tới rồi kìa. Theo phương hướng ngón tay béo hòa thượng chỉ tới, từng chiếc xe quân dụng màu xanh dần dần xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đoàn xe quân trang chưa kịp dừng, thì một đám binh sĩ đã nhảy xuống dưới, ra sức chen vào đám người. Đồng thời cũng ngăn cản những người muốn tiến vào bảo tàng xem náo nhiệt. Nhìn thấy quần chúng bị binh lính đẩy ra xa phạm vi nhà bảo tàng, lúc này tâm tình đám người Trương Văn Trọng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng đã tới kịp. Bởi vì có thành viên của đặc cần tổ, nên Trương Văn Trọng có thể dẫn theo mấy trăm tu chân giả tiến nhập vào bên trong vòng cảnh giới. Tình cảnh này khiến cho quần chúng bị ngăn chặn ở bên ngoài, nhất thời nhốn nháo lên. Dựa vào cái gì bọn hắn vào được, mà chúng ta lại không thể? Các người phải đối xử công bằng chứ a. Một tu chân giả thấy đám đông này ồn ào, liền ngoảnh mặt nhìn bọn hắn nói: các ngươi thì biết cái gì? Trong nhà bảo tàng này có đặt bom hẹn giờ. Chúng ta đang tìm kiếm để gỡ bom. Các ngươi muốn tiến vào bên trong, không sợ bị nổ chết sao? Quần chúng nghe vậy, không tự chủ được vội vàng giật lùi về phía sau. Nhưng rất nhanh, lại có người tỏ vẻ hoài nghi: các ngươi có mấy trăm người, gỡ bom hẹn giờ cần nhiều nhân thủ như vậy hay sao? Hơn nữa, các ngươi ăn mặc thường phục, nhìn không giống chuyên gia chất nổ a. Trong bảo tàng cài bom hẹn giờ sao? Đây nhất định là đang nói dối chúng ta. Kiểu phỏng đoán này rất nhanh lan truyền trong đám đông, cũng chiếm được lòng tin rất nhiều nhân dân quần chúng. Đáng tiếc chính là lúc này bên phía quân đội tới đã tạo nên một cảnh giới chắc chắn, khiến cho nhân dân quần chúng căn bản là không có biện pháp chen vào bên trong. Đối với biến cố xảy ra liên tiếp ở trước mắt, đám cảnh sát đứng bên ngoài nhà bảo tàng không khỏi đưa mắt nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Ngay khi Trương Văn Trọng dẫn theo mấy trăm tu chân giả tiến vào, thì bọn hắn mới hồi phục thần trí từ trong nỗi khiếp sợ. Một nữ cảnh quan từ trong đám cảnh sát lặng lẽ đi về phía Trương Văn Trọng, nói: Trương ca, anh cũng ở đây sao? Những người này là ai? Trương Văn Trọng đang cân nhắc làm sao để khai thông với đám cảnh sát kia, bất quá khi nhìn thấy thân ảnh của nữ cảnh quan này, hắn liền vui vẻ. Đàm Thanh ạ, lần này cô chủ trì phá án sao? Thế thì đơn giản rồi, cô mau dẫn những cảnh sát kia ra hiệp trợ binh lính tạo thành giới tuyến đi, đừng cho người dân bình thường tiến vào trong này. Đàm Thanh tò mò hỏi: Trương ca, nhưng anh phải nói cho tôi biết nơi này đang xảy ra chuyện gì mới được. Như thế nào còn điều động cả binh lính trong quân đội tới đây cảnh giới? Còn những người theo sau anh nữa, tôi cảm giác khí thế của họ phát ra thật bức người. Chẳng lẽ tất cả đều là cao thủ võ đạo ư? Nói đến đây, Đàm Thanh chợt giật mình cả kinh, thầm hít sâu một hơi nói: không phải chứ, chẳng lẽ trong nhà bảo tàng có cao thủ thì huyết ẩn nấp. Lúc này cần phải điều động mấy trăm cao thủ võ đạo tới bao vây tiêu trừ. Tu vi của người trốn bên trong nhà bảo tàng rốt cuộc thuộc cấp bậc nào mà kinh khủng đến vậy ạ? Chẳng lẽ là võ giả thiên cấp đỉnh kỳ sao? Trương Văn Trọng tự nhiên sẽ không đem tình hình thực tế nói cho Đàm Thanh biết. Thấy nàng có nhiều phỏng đoán như vậy, liền bình thản đáp: đúng vậy, bên trong nhà bảo tàng có cao thủ võ đạo rất hiếu sát, nhưng không chỉ một tên, cho nên tôi mới dẫn theo nhiều cao thủ võ đạo như vậy tới bao vây tiêu trừ bọn chúng. Được rồi, Đàm Thanh, nơi này phi thường nguy hiểm, cô và người của cô mau chóng ra ngoài hiệp trợ binh lính quân đội tạo thành giới tuyến ngăn chặn người dân đi. Đàm Thanh còn chưa kịp trả lời, thì bỗng dưng bên trong nhà bảo tàng truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết, khiến cho người nghe phải lạnh cả sống lưng. Đoàn người của Đàm Thanh tốt xấu gì cũng là hình cảnh có nhiều kinh nghiệm phong phú, nhưng sau khi nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết kia vọng ra, bọn hắn vẫn nhìn không được, trong lòng trào dâng lên một tia hàn ý âm sâm. So sánh với những cảnh sát bình thường, thì mấy trăm tu chân giả ở phía sau Tương Văn Trọng lại cảm thấy có một cỗ oán khí âm trầm lăng lệ theo trong nhà bảo tàng thoát ra. Chỉ trước mắt công phu, tòa nhà bảo tàng này ở trong mắt đám tu chân giả liền biến thành một tòa tu la điện âm trầm đáng sợ. Siêu cấp tiên ý, tác giả Ngũ Trí, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 701. Nếu anh bị thương, tôi sẽ rất lo lắng. Khi nghe thấy hai tiếng kêu thê lương truyền ra, Đàm Thanh sắc mặt liền trở nên âm trầm, bởi kinh nghiệm phong phú đã nói cho nàng biết, hai thanh âm thảm thiết này chính là do người sắp chết phát ra. Có người sắp chết ư? Tin tức này nhất thời khiến cho Đàm Thanh trầm ngâm nhíu mày. Nàng đúng là đã quên luôn lời dặn dò lúc trước của Trương Văn Trọng. Bất thình lình rút khẩu súng lục đeo bên hông ra, muốn phóng vào trong tòa nhà bảo tàng đem kẻ sát nhân kia áp giải ra bên ngoài. Tuy rằng Đàm Thanh hành động rất nhanh, nhưng Trương Văn Trọng vẫn còn nhanh hơn nàng. Ngay khi Đàm Thanh định di chuyển cước bộ, thì Trương Văn Trọng đã vươn tay kéo nàng trở về. Cô không muốn sống nữa sao? Kẻ lẩn trốn ở trong nhà bảo tàng cũng không phải cô và người của cô có thể đối phó nổi đâu. Lúc này Đàm Thanh mới nhớ tới cuộc nói chuyện vừa rồi cùng Trương Văn Trọng, cho nên đành không cam lòng bỏ qua ý niệm xông vào bắt hung thủ. Nàng liếc mắt nhìn vào trong nhà bảo tàng, nghiến răng nghiến lợi nói: Trương ca, chuyện tình truy bắt hung thủ đành phải nhờ các anh vậy. Nhất định không được để cho hung thủ chạy thoát đâu đó. Trương Văn Trọng hít mắt nhìn tòa nhà bảo tàng ở trong mắt người tu chân đã biến thành phượng ảnh trùng trùng điệp điệp, oan hồn nơi nơi này. Thần tình nghiêm túc nói: yên tâm, cho dù cô không nhờ vả, chúng tôi tuyệt đối cũng không thể để cho nó chạy thoát. Đàm Thanh biết Trương Văn Trọng là hạng người nhất ngôn cửu đỉnh. Từ ngày mình nhận thức hắn, chưa bao giờ hắn làm cho mình phải thất vọng cả. Cho nên, sau khi nghe Trương Văn Trọng hồi đáp, Đàm Thanh không tự chủ được thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tốt lắm, tôi sẽ giao chuyện này cho các anh. Còn cảnh sát chúng tôi sẽ đi hiệp trợ bên phía quân đội duy trì trật tự xung quanh nơi này. Nói xong nàng triệu tập toàn bộ cảnh sát tới, phân phó công tác cho mọi người đi hiệp trợ bên phía quân đội duy trì tình huống an ninh ở nơi đây. Theo sau, nàng lại cầm một bản thiết kế kiến trúc của tòa nhà mang đến giao cho Trương Văn Trọng. Tôi nghĩ, hai bản thiết kế này hẳn là sẽ hữu dụng cho hành động của Trương ca. Cẩn thận một chút nhé, ngàn vạn lần đừng bị thương, nếu không Dai Dai tỷ sẽ rất buồn đó. Tôi cũng sẽ lo lắng nếu anh bị thương. Đàm Thanh ngập ngừng một chút, bất quá những lời này nàng cũng không nói ra khỏi miệng, mà âm thầm nói ở trong lòng mình: cảm ơn. Lúc này toàn bộ tâm tư của Trương Văn Trọng đều đặt trên chuyện tình Chu Sát Lệ Yểm, cũng không có nhìn ra nét nhu tình ở sâu trong đôi mắt Đàm Thanh. Tiếp nhận hai bản thiết kế xong, liền đem chúng nó trải dài ra trên mặt đất. Đàm Thanh khẽ thở dài một hơi, nhưng cũng không nói nhiều, xoay người bước nhanh về đội ngũ cảnh sát, dẫn thủ hạ của mình ra bên cạnh vòng cảnh giới. Có mấy tay cảnh sát đứng gần bên cạnh Đàm Thanh cùng Trương Văn Trọng, lúc này cũng nghe được hai người nói chuyện, kiềm chế không nổi lòng tò mò, liền nghi hoặc hỏi: Đàm đội trưởng, chúng ta chính là hình cảnh, công việc của chúng ta chính là phá án, như thế nào phải đi duy trì trật tự an ninh chứ? Đàm Thanh trừng mắt nhìn người hỏi câu này, vươn ngón tay lên chỉ về phía đám binh lính đang ngăn cản vòng vây của dân chúng, nói: Chúng ta là hình cảnh, còn những người kia là quân chính quy mà vẫn phải đi duy trì trật tự, như thế nào chúng ta không thể đi đây? Lại có thêm một cảnh sát nữa tò mò hỏi: Ai, Đàm đội trưởng, vừa rồi tôi nghe Trương tiên sinh nói cái gì mà thiên cấp võ giả? Vậy chẳng lẽ hai tên cướp chúng ta muốn bắt chính là thiên cấp võ giả sao? Đầu tiên, Đàm Thanh ngoảnh mặt nhìn đám người Trương Văn Trọng một cái, lúc này mới giải thích: Các anh nghĩ thân thủ của tôi có lợi hại không? Chuyện này cần gì phải hỏi? Đàm đội trưởng chính là quán quân tán thủ của tỉnh Thiên Nam chúng ta cơ mà. Đàm Thanh thần tình khổ não: Các anh nghĩ tôi lợi hại vậy sao? Nhưng thân thủ của tôi mới chỉ được coi như là nhân cấp võ giả mà thôi. Sự chinh lệnh với thiên cấp võ giả có thể nói là một trời một vực. Các anh còn nhớ năm ngoái chúng ta xuất động rất nhiều võ cảnh để bắt Tiêu Hà, Trương Lượng cùng Hàn Tân không? Ba tên này là tội phạm truy nã toàn quốc, khiến cho cảnh sát khắp nơi đều phải đau đầu không thôi. Nhưng thực lực của bọn chúng mới chỉ là địa cấp võ giả thôi. Các anh nói xem thiên cấp võ giả đỉnh kỳ sẽ đáng sợ tới cỡ nào đây? Hô! Hô! Đám cảnh sát nhất tề hít một ngụm lãnh khí, trên mặt đều mang theo biểu tình khiếp sợ, lo lắng hỏi: Thiên cấp võ giả lợi hại như vậy, chẳng lẽ mấy người Trương tiên sinh có khả năng bắt được sao? Nhưng tôi thấy những người đi theo Trương tiên sinh, mặc dù nhân số đông tới mấy trăm, nhưng không phải là quân nhân cũng chẳng phải là cảnh sát. Nhìn thử xem, thậm chí còn có rất nhiều đạo sĩ, hòa thượng và ni cô. Một tổ hợp như vậy chẳng lẽ có thể thành công sao? Đàm Thanh bình tĩnh nói: Các anh chớ coi thường những người này. Nếu tôi đoán không sai thì bọn họ đều là cao thủ võ đạo mà Trương ca mời đến trợ oai. Trương ca, anh ngàn vạn lần phải cẩn thận nhé. Đàm Thanh lần thứ hai ngoảnh mặt liếc nhìn Trương Văn Trọng, ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Theo sau, xoay người lại, dẫn đám cảnh sát rời đi. Tốt lắm, chúng ta phải giữ vững tinh thần, hiệp trợ quân đội đem nhân dân quần chúng giải tán khỏi nơi này ngoài 1 km, để tránh xuất hiện những tình huống ngộ thương. Nhóm cảnh sát cũng nâng cao tinh thần, đồng thanh hô: Tuân lệnh. Lập tức cùng Đàm Thanh đi làm công tác duy trì an ninh. Cùng lúc này, ở một bên, Trương Văn Trọng, Béo Hòa Thượng, Tam Si và người đứng đầu các tôn phái thì đang vây quanh hai bản thiết kế, tự phân chia nhiệm vụ cho mình. Bởi Trương Văn Trọng xuất ra tiền thưởng kích xù, cho nên hành động bao vây Tiếu Trừ Lễ Yểm lần này, các tôn phái đều biểu hiện vô cùng tích cực, sôi nổi xin đi xung phong trảm tướng giặc. Trương Văn Trọng dùng ngón tay chỉ một vòng trên bản thiết kế tòa nhà bảo tàng, nói: Béo Hòa Thượng, Tam Si, Đạc Cần Tổ, các ngươi không cần tiến vào bên trong nhà bảo tàng, hãy ở bên ngoài chờ đợi. Một khi xuất hiện tình huống đặc thù, lập tức thông tấn phù báo cho chúng ta biết. Ngoài nhóm Đạc Cần Tổ ra, nhân mã của Pháp Hoa Tông, Nam Minh Phái, Thất Tuyệt Môn cùng Thái Hư Kỳ Môn cũng ở lại bên ngoài chờ lệnh đi. Vừa nghe Trương Văn Trọng nói như thế, người dẫn đầu của Pháp Hoa Tông, Nam Minh Phái, Thất Tuyệt Môn cùng Thái Hư Kỳ Môn đều nóng nảy ra sức chen tới trước mặt Trương Văn Trọng, thần tình cùng khổ nói: Trương tiên sinh, lần này tông phái chúng ta đều xuất cao thủ tới, so với những tông phái khác cũng chẳng yếu hơn bao nhiêu. Vì sao chúng ta phải ở lại bên ngoài nhà bảo tàng chứ? Chúng ta cũng muốn đi vào hiệp trợ Trương tiên sinh tru sát Lệ Yểm a. Trương Văn Trọng tự nhiên biết mình ra quyết định như thế này hiển nhiên sẽ khiến cho những tông phái đó rất bất mãn. Nhưng xuất phát từ đại cục, hắn nhất định phải lưu lại một số người canh giữ ở bốn phía xung quanh bảo tàng để tránh tình huống Lệ Yểm cùng Cửu Ma thừa dịp hỗn loạn mà trốn thoát. Giờ phút này, nghe những tông phái kia mở miệng oán trách, thì Trương Văn Trọng tự nhiên là biết trong lòng bọn hắn đang có tính toán gì, nên cũng chẳng thèm lãng phí thời gian đi thẳng vào vấn đề nói. Yên tâm, tuy các ngươi không theo ta truy sát Lệ Yểm, nhưng chỉ cần các ngươi bảo vệ được bốn phía xung quanh nhà bảo tàng, không cho Lệ Yểm cùng Cửu Ma đào thoát. Khi luận công ban thưởng tự nhiên sẽ không thiếu phần của các ngươi. Nghe được câu nói này, người đứng đầu của bốn tôn phái đều vui mừng ra mặt. Trương Văn Trọng cẩn thận dặn dò thêm: nếu như Lệ Yểm và Cửu Ma thật sự muốn phá vây đào thoát, dựa vào bốn phái cùng Đặc Cần Tổ là không thể chống đỡ nổi. Ta cũng không mong muốn các ngươi hy sinh vô nghĩa. Bất quá, nếu Lệ Yểm và Cửu Ma muốn phá vây, các ngươi trước tiên phải dùng thông tấn phù báo cho chúng ta biết. Nhóm người chúng ta sẽ lập tức chạy ra tiếp ứng. Người của Pháp Hoa Tông, Nam Minh Phái, Thất Tuyệt Môn cùng Thái Hư Kỳ Môn cũng biết, chỉ dựa vào thực lực của bốn phái bên này, muốn tru diệt Lệ Yểm và Cửu Ma ăn bản chính là người si nói mộng. Nhưng nghe Trương Văn Trọng an bài như thế, thì cũng yên tâm, bọn hắn liền gật đầu đáp ứng không có một chút do dự nào. Sau khi an bài tình huống ở bên ngoài xong, Trương Văn Trọng lập tức đứng lên, dẫn đầu nhóm người tiến nhập vào bên trong nhà bảo tàng. Tiếp đó, mấy trăm tu chân giả cũng gắt gao bám sát theo sau Trương Văn Trọng. Siêu cấp tiên ý, tác giả, Ngũ Trí, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 702, Thủ Vương Cao Cấp. Những người cùng tổ với Trương Văn Trọng là Lục Hoài, Tôn Đình Quân, Tiêu Chấn, Hoắc Thanh. Sở dĩ chọn những cao thủ của bốn phái này không chỉ bởi vì bọn hắn có quan hệ chặt chẽ với Trương Văn Trọng, mà còn bởi bốn phái này đều nguyện ý tuân theo mệnh lệnh của Trương Văn Trọng, sẽ không làm ra những chuyện bằng mặt mà không bằng lòng. Vô luận Trương Văn Trọng hay là các tu chân giả khác đều rất rõ ràng. Nếu không nhanh chóng tìm ra Lệ Yểm, đem bọn chúng tiêu diệt, thì hậu quả cũng sẽ trở nên phi thường nghiêm trọng. Hai chân vừa mới bước vào nhà bảo tàng, nhóm người Trương Văn Trọng liền cảm thấy hoàn cảnh xung quanh mình trong tức thì đã thay đổi triệt để. Nguyên bản trên bầu trời khô thoáng nắng sáo, ở một khắc này mây đen ùn ùn kéo đến. Từ xa nhìn lại, liền giống như một con ác ma đang dương nanh múa vuốt, hướng về phía đám người xâm nhập nhà bảo tàng, phát ra một tiếng cười gian manh bén nhọn chói tai. Từng luồng hắc vụ trong khoảnh khắc quay cuồng xung quanh đám người Trương Văn Trọng, khiến cho chỉnh thể tòa nhà bảo tàng đều bị bao phủ bên trong luồng hắc vụ, đưa tay ra không nhìn thấy được năm ngón. Đối với biến hóa xuất hiện bất thình lình này, những thành viên của Đặc Cần Tổ với kinh nghiệm phong phú sớm đã có đoán trước. Ngay khi tình huống dị thường phát sinh, Béo Hòa Thượng, Tam Si không hẹn mà cùng nhíu mày đồng thanh quát. Kết trận. Thành viên của Đặc Cần Tổ sớm đã có chuẩn bị, nên mau chóng xuất pháp bảo hình chiếc gương ra, nhắm thẳng về phía tòa nhà bảo tàng, trong miệng thì tụng niệm những câu thần chú tối nghĩa. Từng đạo quang mang mắt thường khó có thể nhìn thấy, từ trong chiếc gương phóng ra. Lập tức hình thành một trận pháp huyền hoạt, ngăn cản tầm mắt của dân chúng bình thường. Đặc Cần Tổ làm như thế cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ mà thôi, cũng không thể để cho dân chúng bình thường nhìn thấy cảnh tượng tòa nhà bảo tàng này biến thành u minh dự vực được. Để tránh những tai nạn không cần thiết, Đặc Cần Tổ dùng một chút thủ đoạn cũng không có gì là đáng trách. Sau khi dùng pháp bảo giống như hình chiếc gương nhỏ hợp thành đại trận huyền hoạt che mắt dân chúng xong, Béo Hòa Thượng cũng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt híp lại, xuyên thấu qua trận pháp huyền hoạt, nhìn tới phía nhà bảo tàng đã biến thành u minh vực, không khỏi lo lắng nói. Tòa nhà bảo tàng này đã biến thành U Minh Phượt Vực rồi, còn hơn cái U Minh Phượt Vực lần trước ở Hán Khu bỏ hoang. Thật không biết Trương Tổ Phó có thuận lợi tìm ra hành tung của Lệ Yểm, đem nó tiêu diệt không đây. Tam Si tiếp lời nói. Yên tâm, lần này đi theo Trương Tổ Phó có khoảng hơn 100 cao thủ trong tu chân giới. Ta tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ thành công tiêu diệt Lệ Yểm. Đáng tiếc tu vi của ta quá thấp, nếu không ta sẽ xin đi theo Trương Tổ Phó để hàng yêu trừ ma. Ngay khi Béo Hòa Thượng và Tam Si đang cảm khái, thì nhóm người Trương Văn Trọng đã hoàn toàn bị luồng hắc vụ kia bao phủ quanh thân. Ở trước mắt bọn hắn, ngoại trừ hắc vụ cuồn cuộn ra, thì chẳng còn trông thấy một cái gì khác. Không đợi Trương Văn Trọng lên tiếng, Lục Hoàng ở phía sau đã nở nụ cười lạnh. Âm khí sương mù. Hừ, chẳng qua chỉ là một chút kỹ xảo bất nhập lưu mà thôi, cư nhiên lại không biết xấu hổ đem ra dọa chúng ta hay sao? Lệ Yểm này thật đúng là khinh người thái quá. Lục Hoàng nhấc tay phải lên, một đóa hỏa liên rực lửa liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó, đóa hỏa liên này chậm rãi bốc lên, phiêu phù ở trên đỉnh đầu mọi người. Dưới sức nóng cường đại của đóa hỏa liên, luồng hắc vụ bao phủ bốn phía xung quanh rất nhanh liền bị xua tan, làm cho tầm nhìn của mọi người khôi phục lại trạng thái bình thường. Sau khi chứng kiến rõ ràng tình huống bên trong tòa nhà bảo tàng xong, mọi người không hẹn mà đồng thời nhíu mày. Chỉ thấy trong nhà bảo tàng, dưới sàn nhà, vách tường, trên trần nhà, nơi nơi đều có máu đen khí tức tanh nồng, khiến cho tòa nhà bảo tàng nguyên bản tràn ngập chân khí văn hóa, lúc này liền đã biến thành một cái địa ngục âm trầm đáng sợ. Trương Văn Trọng đảo mắt nhìn xung quanh một cái, liền thu hồi ánh mắt, sau đó đem thần thức trải rộng ra bên ngoài. Một bên trầm giọng nói, tòa nhà bảo tàng này đã bị yêu lực của Lệ Yểm phù phép thành U Minh Dược Vực, tùy thời đều có thể xuất hiện oan hồn Lệ Dược, cho nên mọi người nhất định phải đề cao cảnh giác, ngàn vạn lần không được lơ là. Bốn người Lục Hoàng gật đầu, đều cảm thấy Trương Văn Trọng nói rất có đạo lý. Trong cái U Minh Dược Vực âm trầm đáng sợ này, bất kỳ một giây phút buông lỏng cảnh giác nào đều là một nhát đao chí mạng. Sau khi thương nghị ngắn gọn một phen, bọn hắn đều tự điều chỉnh trận hình để cho Lục Hoàng tu luyện công pháp hệ hỏa, dẫn theo đệ tử Linh Xu phái đi trước mở đường đối địch. Tiêu Chấn và Hoắc Thanh thì phân biệt xuất lính đệ tử Ba Sơn Tiêu gia cùng Liễm Sơn Kiếm Tông cảnh giới ở hai bên trái phải, còn Tôn Đình Quân thì xuất lính đệ tử Hoa Gian phái đi ở phía sau phụ trách bọc lót. Đối với cách bố trí này của bốn người Lục Hoàng, Trương Văn Trọng rất hài lòng thầm nghĩ. Quả nhiên không hổ là những tông phái thành danh đã lâu trong tu chân giới. Tuy cách bố trí nhìn rất đơn giản, nhưng đều dựa vào đặc điểm công pháp của mỗi tông phái mà hình thành lên, bất kể gặp địch nhân tập kích hướng nào đều sẽ không xuất hiện tình trạng hỗn loạn. Trước khi xâm nhập vào trong bảo tàng, nhóm người Trương Văn Trọng vốn tưởng rằng sẽ gặp phải thế công mãnh liệt như thủy triều cuộn sóng của hợp bầy oan hồn Lệ Vượt. Nhưng mà, sau khi tiến vào nơi này, mới phát hiện ra phỏng đoán lúc trước tính là sai lầm nghiêm trọng. Bên trong nhà bảo tàng, tuy rằng hắc vụ quay cuồng, máu đen hôi tanh bốn phía, nhưng lại không hề trông thấy bóng dáng của một con oan hồn Lệ Vượt nào. Cả phạm vi xung quanh, ngoại trừ những tiếng bước chân của đoàn người ra, thì đều là một mảnh không gian tĩnh mịch âm trầm. Loại yên tĩnh bất thường này chẳng những không có làm cho người ta buông lỏng thần kinh, ngược lại càng khiến cho tâm tình của đoàn người tăng thêm căng thẳng. Bởi vì tất cả bọn hắn đều biết, loại yên tĩnh này chỉ là biểu hiện giả dối bên ngoài mà thôi, một khi bọn hắn buông lỏng cảnh giác, thì sóng to gió lớn nhất định sẽ trào dâng đoạt đi tính mạng của bọn hắn ngay lập tức. Rất nhanh, đám người Trương Văn Trọng đã đi tới phòng triển lãm số 3. Ngay khi quân tiên phong do Lục Hoàng xuất lính tiến vào phòng triển lãm số 3, thì đột nhiên có một cái bóng đen từ trên kệ cao nhảy xuống. Một gã đệ tử Linh Xu phái cảnh giác cao độ, lập tức phóng thanh phi kiếm của mình ra, nháy mắt chém bóng đen kia thành từng mảnh nhỏ. Hóa ra bóng đen rơi xuống chỉ là một đồ vật cất chứa ở trên kệ, nhưng có lẽ bởi vì tiếng bước chân mọi người tiến vào gây nên động tĩnh quá lớn cho nên nó mới bị rơi xuống sàn nhà. Thấy tình cảnh này, Lục Hoài không khỏi nhíu mày. Với kinh nghiệm phong phú, hắn tự nhiên hiểu rõ thần kinh căng thẳng buộc chặt hiển nhiên sẽ làm cho người ta tăng cao tính cảnh giác, nhưng đồng dạng cũng làm cho người ta đa nghi, khiến tâm ma nhân cơ hội mà đánh vào tinh thần. Bởi vậy, nên Lục Hòa vội vàng ngoảnh mặt nhìn cao thủ Linh Xu phái ở bên cạnh nói: cẩn thận bảo trì cảnh giác, nhưng không cần quá mức khẩn trương như thế đâu. Có câu nói này của Lục Hòa, vì cao thủ Linh Xu phái kia cũng thả lỏng tâm tình ra ít nhiều. Ngay lúc này, lại có thêm một đồ vật làm bằng đồng thau theo bậc kệ trên cao lăn xuống bên dưới. Bởi vừa trải qua tình huống lúc trước, cho nên lần này phần lớn nhóm cao thủ Linh Xu phái đều không đem đồ vật làm bằng đồng thau kia để vào trong lòng. Thậm chí, có vài người còn nói: tân sư đệ, vừa rồi ngươi rút kiếm chém vỡ một món đồ sứ, hay là bây giờ ngươi cũng chém nốt cái thứ làm bằng đồng thau kia đi. Choang! Trong khi đám người đang giễu cợt tân sư đệ, thì bỗng dưng, Lục Hoài chau mày vươn tay, phóng phi kiếm của mình đi ra ngoài để nó hóa thành một con hỏa long dữ tợn gào rít bắn về phía khối đồng thau. Nhóm quân tiên phong của Linh Xu phái không khỏi sửng sốt. Lục trưởng lão chẳng phải vừa mới nói cả nhóm đừng khẩn trương quá mức sao? Như thế nào biểu hiện của hắn bây giờ, nhìn còn khẩn trương hơn chúng ta nhiều ạ? Rất nhanh, nhóm quân tiên phong Linh Xu phái liền minh bạch tại sao Lục Hoài lại có hành động bất ngờ như vậy. Khi con hỏa long sắp sửa cắn nuốt khối đồng thau, thì một đoàn hắc vụ đột nhiên quay cuồng toát ra xung quanh khối đồng thau. Cũng nháy mắt đọng lại thành hình, biến thành một con lệ vượt dữ tợn, đầu mang vương miện. Mà khối đồng thau kia, dưới tác dụng của luồng hắc vụ, cũng biến thành một thanh kiếm đồng tạo hình yêu dị. Con lệ vượt xuất hiện bất thình lình này, rõ ràng chính là vượt vương cao cấp, siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 703: Già Lâu La Hiện, diệt vượt vương. Cao cấp vượt vương thực lực có thể so với người tu chân độ kiếp kỳ. Không hề nghi ngờ, nếu như không phải Lục Hoài đúng lúc xuất thủ, liều mạng dùng hết linh lực toàn thân phóng xuất phi kiếm, mấy cao thủ Linh Xu phái ở cách vượt vương cử ly gần nhất chỉ sợ đã bị sát hại, ngã xuống trong vũng máu. Đương! Trong tiếng đánh, phi kiếm của Lục Hoài hóa thành hỏa long cùng thanh đồng kiếm quấn theo từng sợi khói đen trong tay vượt vương cao cấp nặng nề đánh tới cùng nhau, từng tảng lớn hoa lửa tứ tán vẩy ra bốn phía. Hỏa long thanh thế lớn bị thanh đồng kiếm loang lổ trong tay cao cấp vượt vương chặn lại. Không chỉ có như vậy, từng sợi khói đen quấn trên thanh kiếm giống như những con rắn dữ tợn lan tràn tới phi kiếm, biến thành hỏa long thôn phệ hỏa diễm hừng hực bao phủ thân kiếm. Lại trong chớp mắt làm hỏa diễm giảm mạnh vài phần, lộ ra thân kiếm màu đỏ tươi. Từ lúc phát hiện địch nhân là cao cấp vượt vương, chân mày của Lục Hoài cũng đã nhíu lại. Lúc này thấy linh diễm bám trên phi kiếm lại bị khói đen của đối phương thôn phịch, đôi mày hắn càng cao chặt lại, lại thầm nghĩ, không tốt. Vội vã thúc đẩy linh lực trong cơ thể, muốn triệu hồi phi kiếm quay trở về. Nhưng những sợi khói đen quấn trên phi kiếm cũng không giản đơn, hiển nhiên ẩn chứa lực lượng rất mạnh, đang gắt gao kéo chặt thanh phi kiếm màu đỏ tươi, làm Lục Hoài không cách nào thu hồi trong thời gian ngắn. Đám cao thủ Linh Xu phái lúc này cũng hồi phục lại tinh thần, vội vã rút ra vũ khí pháp bảo của chính mình, muốn ỷ vào ưu thế nhiều người hiệp trợ Lục Hoài tru sát con cao cấp vượt vương. Đôi mắt màu máu của cao cấp vượt vương chợt lóe lên, nó mở miệng đầy răng nanh, dùng thanh âm khàn khàn chói tai quát: vượt quân, tiến công! Một mảnh khói đen cuộn trào mãnh liệt lập tức xuất hiện trong phòng chứa đồ số 3.

là đại bằng kim xí điểu. Lần này xong, những oan hồn lệ vượt xem như xong. Cây dù trong tay Trương tiên sinh chẳng lẽ thật là pháp bảo của Phật gia, có thể triệu hồi ra già lâu la của Bát Bộ Thiên Long Tán? Đây là pháp bảo phẩm cấp gì a? Trong tiếng kinh hô của mọi người, già lâu la mạnh mẽ vấy cánh, một cỗ kình phong sắc bén lập tức xuất hiện, mang theo kim sắc lông chim mạnh mẽ như đao như tên bao trùm bắn về phía cao cấp dược vương. Trong chớp mắt, phiến lông chim ánh vàng rực rỡ, giống như bảo phong tuyết kim sắc, làm người hoa cả mắt. Một chiêu này chính là chiêu số sở trường của già lâu la, già lâu la vũ suy tuyết. Trước mặt phiến lông chim kim sắc, dù cao cấp dược vương muốn né tránh cũng không còn cơ hội. Trong nháy mắt hắn đã bị kim sắc lông chim bắn trúng. Một mảnh tiếng nổ đinh đinh đang đang vang lên như một mảnh sấm sét vang vọng ngày hè, liên miên không dứt, đinh tai nhức ấp. Dù thực lực của cao cấp dược vương có thể so với người tu chân độ kiếp kỳ, nhưng cũng bị lông chim kim sắc làm luống cuống tay chân, khổ không chịu nổi. Mặc dù hắn có huy vũ thanh đồng kiếm nghiêm mật cỡ nào, mặc dù u minh âm hồn thuẫn có kiên cố, nhưng trước thế tiến công uy lực kinh người này cũng phải lộ ra kẽ hở, bị kim sắc lông chim xuyên thấu phòng tuyến, đâm vào thân thể cuồn cuộn khói đen của hắn. Kim sắc lông chim vừa xuyên vào thân thể cao cấp dược vương, lập tức liền nổ tung. Tuy rằng cũng không làm hắn bị trọng thương, nhưng cũng làm âm khí dược khí của hắn hỗn loạn, bị bốn người lục hòe nắm cơ hội tiến công mãnh liệt, lập tức liền chiếm thượng phong. Mà già lâu la cũng không ngừng lại, nó vẫy cánh bay về phía cao cấp dược vương, chính thức gia nhập chiến cuộc, hiệp trợ bốn người toàn lực bao vây tiêu trừ dược vương. Có Bát Bộ Thiên Long Tán, có già lâu la, bốn người lục hòe hoàn toàn giành phần thắng. Không bao lâu cao thủ các phái đều chu sát sạch đám dược quái trong phòng, cũng không kịp nghỉ ngơi, lại hợp thành bốn pháp trận bao quanh cao cấp dược vương. Dưới cuộc diện này cho dù dược vương có tu vi cao cường cũng không còn cách đào thoát, cuối cùng bị phi kiếm hừng hực hỏa diễm của lục hòe xuyên qua đầu, lại bị già lâu la mở chiếc mỏ sắc nhọn nuốt luôn vào trong bụng. Cuộc chiến bên trong phòng ngay lúc đó kết thúc. Tuy rằng toàn bộ quá trình chiến đấu như rất phức tạp dài dòng, nhưng trên thực tế cũng chỉ hoàn thành trong vòng vài phút đồng hồ. Siêu cấp tiên ý, tác giả Ngũ Trí, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 704 Phật Liên Lộ Cửu Ma Gia. Khi già lâu la nuốt trưởng cao cấp dược vương, Trương Văn Trọng đã thu hồi nó trở vào trong Bát Bộ Thiên Long Tán, đồng thời thu vào Càn Khôn Hồ, lúc này mới lấy ra bốn dược bình ngọc lưu ly, ném tới trong tay bốn người lục hòe phân phó. Đem đan dược đưa mọi người, thuận tiện kiểm kê nhân số thương vong. Bốn người lục hòe cũng không khách khí với hắn, tiếp nhận bình dược dùng thử, sau đó chia đều vào tay mọi người. Lại nghe lời hắn kiểm kê nhân số thương vong. Trong quá trình này, hắn cũng nuốt đan dược, lại vận chuyển y giám tâm kinh luyện hóa hấp thu linh khí trong đan dược. Rất nhanh bốn người lục hòe là kiểm kê xong. Nhờ Bát Bộ Thiên Long Tán của tiên sinh cũng không có ai tổn hại tính mạng, chỉ có ba người bị thương nặng, người còn lại bị thương nhẹ, không bao lâu là có thể khỏe lại. Hắn gật đầu đi tới bên cạnh ba người bị thương nặng, kiểm tra thương thế cho bọn họ. Thương thế của họ đều do huyết phệ hắc vụ gây ra. Hắn nói triệu ra tử sắc lôi châm, đâm vào huyệt thiên trung cùng trung quản của họ, sử dụng cố bổn bồi nguyên châm pháp giúp hạ hành châm. Làm xong, hắn lại nói với lục hòe. Tôi đã dùng thuật châm cứu giúp họ xua tan huyết phệ hắc vụ trong người, sau đó đưa họ ra khỏi nhà bảo tàng, cho họ nuốt thái ấp thanh tâm hoàn, sẽ không có gì đáng ngại. Được. Bốn người lục hòe gật đầu đáp. Đối với bản lĩnh của Trương Văn Trọng, bọn họ luôn vô cùng tín phục. Mà ba người bị trọng thương cũng nỗ lực ngồi dậy, chắp tay hành lễ. Đa tạ Trương tiên sinh trị liệu. Trương Văn Trọng vội vã xua tay nói. các vị là vì hiệp trợ tôi tru sát Lệ Yểm nên bị thụ thương, muốn nói tạ ơn cũng phải do tôi nói. Ngay lúc này cao thủ các phái đã hoàn thành xong công việc lục soát trong phòng chứa đồ, sắc mặt ngưng trọng đi tới bên cạnh hắn hồi báo. Trong phòng này đã lục soát hoàn tất, cũng không thấy thân ảnh của Lệ Yểm và Cửu Ba. Đối với kết quả này hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, cho nên hắn cũng không toát ra biểu tình thất vọng, chỉ gật đầu biểu thị đã hiểu, nói: đã như vậy chúng ta nên tranh thủ thời gian đi tới phòng số 5 xem sao. Được. Bốn người lục hòe gật đầu hiểu rõ, lại đưa mắt nhìn ba người trọng thương. Cao mày, lục hòe thở dài nói: ba người này làm sao đưa khỏi nhà bảo tàng? Nếu như người đưa đi quá ít, chỉ sợ Lệ Yểm và Cửu Ma nhân cơ hội đánh lén. Nhưng nếu an bài nhiều, lực lượng chúng ta sẽ yếu bớt, đây thật khó lựa chọn. Tôn Đình Quân cũng gật đầu nói: đúng vậy, tổ của chúng ta còn hoàn hảo, bởi vì có Trương tiên sinh ở đây nên tình huống thương vong coi như không nặng. Nhưng nếu bốn tổ kia gặp phải chuyện như thế này, chỉ sợ tình huống tệ hơn chúng ta rất nhiều, hơn nữa nhân số sẽ càng lúc càng tăng. Nếu mỗi một lần đều phải an bài người đưa kẻ bị thương đi ra, thì công tác tìm tòi của chúng ta sẽ khó thể triển khai, tiến độ sẽ suy giảm. Nhưng nếu không an bài người hộ tống, tính mạng của những người trọng thương cũng khó có bảo đảm. Mọi người nghe hắn nói đều cảm thấy có lý, Trương Văn Trọng cũng phải nhíu mày, muốn suy nghĩ một biện pháp vẹn toàn. Bầu không khí trong phòng nhất thời trở nên nặng nề. Ngay lúc này tiếng gõ thanh thúy chợt vang lên, làm mọi người trong phòng ngạc nhiên sửng sốt. Đây là... Lục Hòe híp mắt lại lắng nghe kinh ngạc nói: đây là thanh âm tiếng gõ mõ. Ai lại gõ mõ bên trong nhà bảo tàng? Tôn Đình Quân cũng nói: trong tiếng mõ lộ ra Phật lực thuần khiết hồn hậu, không ngờ đè thấp âm khí cùng tử khí trong nhà bảo tàng. Theo như thế này, sợ rằng cái mõ kia là một kiện pháp bảo phẩm cấp không thấp. So sánh với sự kinh ngạc cùng suy đoán của mọi người, hắn thoáng suy tư, bỗng nhiên nhớ tới một người, lại ngậm một ngụm linh lực trong miệng cao giọng quát. Đó là vô âm. Thanh âm hắn vừa hạ xuống, một thanh âm như chim hoàng oanh thanh thúy dễ nghe vang lên bên trong nhà bảo tàng, âm trầm đáng sợ. Nhĩ thì vô tan ý Bồ Tát, tức tòng tòa khởi thiên đàn hữu kiên, hợp trường hướng Phật, nhi tác thị ngôn. Thế Tôn Quan Thế Âm Bồ Tát dĩ hạ nhân duyên sanh Quan Thế Âm. Một đoạn diệu pháp liên hoa kinh Quan Thế Âm Bồ Tát phổ môn phẩm vang lên qua giọng nữ kia niệm tụng, truyền vào lỗ tai mọi người bên trong nhà bảo tàng. Mọi người kinh ngạc phát hiện tiếng niệm tụng diệu pháp liên hoa kinh Quan Thế Âm Bồ Tát phổ môn phẩm lại có tác dụng tăng phúc linh lực cho bọn họ. Tuy rằng hiệu quả tăng phúc yếu hơn Bát Bộ Thiên Long Tán rất nhiều, nhưng diện tích bao trùm đã rộng hơn rất nhiều, làm mọi người bên trong nhà bảo tàng đều thấy dễ chịu. Từ góc độ này mà xem, giọng nữ niệm tụng kinh Phật kia gây ra hiệu quả không thua gì Bát Bộ Thiên Long Tán. Nương theo tiếng nữ niệm tụng kinh Phật, chín đóa hoa sen màu vàng kim chậm rãi từ bên ngoài nhà bảo tàng tung bay tiến vào, năm đóa hoa sen phân ra hướng về năm tổ nhân mã, bốn đóa khác lại từ từ xoay quanh ngay cửa nhà bảo tàng, tỏa ra từng đạo kim sắc quang mang. Trương Văn Trọng phát hiện năm đóa hoa sen bay về hướng năm tổ nhân mã trên đường không ngừng rơi xuống quang mang kim sắc. Ngay trên mặt đất trải rộng máu đen, đã trải ra năm con đường ánh vàng rực rỡ. Nhìn một màn này, bốn người lục hòe kinh ngạc không ngớt. Năm đường kim sắc quang mang, là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có bọn họ, vào lúc này rất nhiều người trong nhà bảo tàng đều kinh ngạc không ngớt. Chỉ có một ít đệ tử Phật gia nhạy cảm nhận ra được Phật lực hùng hậu, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ cùng khó thể tin. Đây là Phật liên lộ. Hắn cũng đã nhận ra lai lịch của năm đường kim quang, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng nói: Phật Liên Lộ dùng chính là Phật gia tiên khí cửu phẩm Phật Liên hóa thành có tác dụng trừ ta. Nếu như chúng ta đi theo Phật Liên Lộ đưa người bị trọng thương rời ra ngoài, không cần nhiều người là có thể thuận lợi hoàn thành, bởi vì có tác dụng kinh sợ yêu tà, còn mang theo lực phòng ngự rất tốt. Nghe được hắn giải thích, mọi người kích động. Thật chăng? Thật tốt quá! Vừa rồi chúng ta còn đang vắt óc suy nghĩ làm sao rời người trọng thương ra ngoài, giờ đã có Phật Liên Lộ, thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tôn Đình Quân xuất ra thông tin phù, vừa truyền tin tức vừa nói: tôi dùng thông tin phù đem tin tức này truyền cấp cho bốn tổ còn lại, để họ dùng Phật Liên Lộ đưa người trọng thương ra ngoài. Ngay khi Tôn Đình Quân đang bận rộn đưa tin, một tiểu ni cô mặc tăng bào tay cầm mõ đạp trên Phật Liên Lộ rực rỡ ánh vàng đi vào phòng. Tiểu ni cô vừa tới chính là Vô Âm lúc trước đã về Phổ Đà Sơn Diệu Tâm An để cầu mượn tiên khí. Trực tiếp đi tới trước người hắn, Vô Âm đạm nhiên cười, hai tay hợp thành chữ thập tuyên Phật hiệu, mới nói: Trương thí chủ, chúng ta lại gặp mặt, hy vọng ta còn chưa tới trễ. Hắn ha ha cười, nói: không muộn, không muộn, sư thái tới vừa đúng lúc. Ngay khi hai người đang nói chuyện, Lục Hoàng đã an bài xong người dọc theo Phật Linh Lộ đưa ba người trọng thương rời khỏi nhà bảo tàng nguy cơ tứ phía. Bốn tổ còn lại cũng làm như thế, trong khoảnh khắc năm đường Phật Liên Lộ đều là người tu chân qua lại. Một màn này bị Lệ Yểm và Cửu Ma núp trong chỗ tối nhìn vào màn hình camera nhìn thấy rõ hoàn toàn. Lệ Yểm phẫn nộ, đôi mắt đỏ như máu không ngừng trừng lên, nanh giọng mắng: Nico chết tiệt này từ đâu toát ra? Vốn ta còn dự định đợi khi bọn họ đưa người bị thương ra ngoài tùy thời đánh lén tiêu hao nhân thủ bọn hắn, không ngờ hiện tại chạy ra một Nico tạo ra Phật Liên Lộ, làm kế hoạch của ta toàn bộ thất bại. Thấy Lệ Yểm nổi nóng, Cửu Ma vội vã nín hơi yên lặng, rất sợ không cẩn thận làm Lệ Yểm chút giận lên đầu bọn hắn. Mắng một trận cuối cùng Lệ Yểm cũng tiêu giảm vài phần, hắn quét mắt nhìn Cửu Ma thầm mắng một tiếng: phế vật, lại chợt hạ lệnh. Kế hoạch đã bị quấy rầy, hiện tại ta mệnh lệnh các ngươi chia làm 5 tổ cùng oan hồn lệ vực trong U Minh vực vực phát động tiến công những người tu chân thâm nhập nhà bảo tàng. Tuân mệnh. Cửu Ma cùng kêu lên đáp, thân ảnh chợt lóe biến mất ngay trước mặt Lệ Yểm. Siêu cấp tiên ý. Tác giả: Ngũ Trí. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 705. Lệ Yểm bị hủy nhãn tuyến. Sau khi đưa ba người trọng thương ra khỏi nhà bảo tàng, bốn người Lục Hoàng chỉnh đốn tận hình, dẫn theo cao thủ tứ phái chạy đến phòng triển lãm số 5 tiến hành kiểm tra. Nhưng mà ngay khi bọn hắn sắp khởi hành thì đột nhiên Trương Văn Trọng lại nhớ ra một chuyện, vội vàng nói: chờ một lát. Theo sau lấy ra 9 tấm phù chú, dựa theo quy luật nhất định đem chúng nó bố trí thành một cái phù trận. Bốn người Lục Hoàng mờ mịt liếc mắt nhìn nhau một cái, bọn hắn đều không hiểu gì, cho nên tò mò hỏi: Trương tiên sinh, ngươi bày ra cái phù trận này làm gì vậy? Chúng ta đang chuẩn bị rời đi, như thế nào còn lãng phí tài liệu bố trí phù trận đây? Trương Văn Trọng bố trí xong phù trận, vỗ tay hai cái, liền giải thích: ta bày cái phù trận trong phòng triển lãm này cũng không phải phù trận công kích hay phòng ngự gì, nó chỉ có tác dụng giám thị, báo hiệu mà thôi. Cho nên cũng không cần tài liệu cao cấp. Sau khi chúng ta rời đi, nó sẽ thay chúng ta giám thị căn phòng này, một khi phát hiện ra có người tiến vào, nó sẽ lập tức thông báo cho chúng ta biết. Dù sao, hiện giờ chúng ta đang ở ngoài sáng, còn bọn Lệ Yểm thì ẩn núp trong tối. Ai cũng không dám cam đoan bọn nó có đi tìm hiểu những địa phương mà chúng ta vừa điều tra xem xét hay không. Chúng ta cũng không thể phái nhân thủ ở lại canh gác mỗi căn phòng đi. Nếu như vậy, sẽ chỉ khiến cho lực lượng của chúng ta suy yếu dần dần, và bọn Lệ Yểm cũng sẽ thừa cơ hành động. Sau khi nghe Trương Văn Trọng giải thích, bốn người Lục Hoàng mới bừng tỉnh.

Thân ảnh của năm người Trình Văn Lộ, Tào Minh cũng biến mất ở trong phiến hắc vụ này. Tình cảnh như thế khiến cho đội ngũ của Tiêu Chấn không khỏi giận tím mặt. Mới vừa rồi năm người Trình Văn Lộ còn lớn tiếng kêu chém giết Tiêu Chấn, chẳng những ông bị sát khí lăng lệ của bọn hắn làm cho run sợ, ngược lại còn có vẻ hưng phấn phá lệ. Bởi vì trong mắt hắn, năm người Trình Văn Lộ, Tào Minh căn bản không phải là mũ ma hung thần ác dược, mà là năm cây pháp bảo khiến cho kẻ khác phải thèm dò dãi. Tiêu Chấn tin tưởng chỉ cần chế phục được năm người Trình Văn Lộ, hoặc giả như bắt giữ được một tên, thì hiển nhiên là có thể bước ra tranh giành giải thưởng của Trương Văn Trọng. Vô luận ngũ phẩm đan dược hay là pháp bảo cấp bậc linh khí, hắn đều sẽ lấy được. Vừa nhớ tới tình cảnh ngày trước được Trương Văn Trọng ban thưởng thất phẩm đan dược và kiện pháp bảo uy lực không hề thua kém chuẩn tiên khí bao nhiêu kia, Tiêu Chấn đã cảm thấy hưng phấn không thôi. Mà bản thân hắn cũng tin tưởng, coi như mình không thể chế phục được Lệ Yểm, chỉ cần bắt sữa được cẩu ma, thì khi Trương Văn Trọng luận công ban thưởng cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt với mình. Mà cũng chính vì nguyên nhân này, cho nên hắn mới làm đầu tàu gương mẫu xông tới phía năm người Trình Văn Lộ trước tiên. Nhưng lúc này mắt nhìn thấy công lao, phần thưởng sắp tới tay, thế nhưng bất chợt lại hóa thành một mảnh hắc vụ, muốn tẩu thoát. Thử hỏi, Tiêu Chấn trong lòng tràn đầy chờ mong, làm sao có thể không phẫn nộ đây? Không phải các người vừa mới kêu giết to lắm sao? Như thế nào bây giờ lại muốn chạy trốn đây? Nếu như có gan thì quay lại chiến một trận với ta đi. Trong tiếng gầm gừ phẫn nộ, Tiêu Chấn vung mạnh chuôi thương lãng đao lên. Linh lực tinh thuần hệ thủy lập tức dũng mãnh tràn vào bên trong thương lãng đao, rồi theo đao phong hung hăng bắn ra, hóa thành một đợt sóng lãng nhắm đến góc tường mà vừa rồi đám người Trình Văn Lộ ẩn nấp ở đó. Oanh! Trong tiếng nổ đinh tai nhức ấp, đạo sóng lãng do linh lực tinh thuần hệ thủy biến thành, nháy mắt đã đem bức tường kia phá tan nát ra. Khi bụi đất và hắc vụ tản mát đi, thì Tiêu Chân thất vọng phát hiện ra, năm người Trình Văn Lộ sớm đã không còn trông thấy bóng dáng đâu cả. Một đám chuột nhắt chạy đúng là rất nhanh. Tiêu Chấn còn chưa nói xong thì ở phía sau bỗng dưng truyền đến thanh âm của nữ nhân. Giống chuột nhát gan ư? Hừ, để xem chúng ta hay các ngươi mới là chuột nhát gan chân chính đây. Ngay sau đó, một luồng kình phong xé gió chợt từ phía bên trái tập kích lại đây. Tiêu Chấn ngoảnh mặt nhìn về phía thanh âm nữ nhân phát ra, liền trông thấy Trình Văn Lộ đang xòe một chiếc thiết phiến quấn quanh hắc vụ đánh về phía mình. Tiêu Chấn không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng, cười phá lên ha hả. Ta còn tưởng các ngươi chạy mất rồi, hóa ra là nhảy ra phía sau ta thừa cơ đánh lén hả. Tới hay lắm, xem ta làm sao thu thập ngươi nhé. Trong tiếng cuồng tiếu, Tiêu Chấn vung mạnh chuôi thương lãng đao ra, nghênh đón thế công của Trình Văn Lộ. Choang! Đao, phiến giao nhau, thanh âm đinh tai nhức ức liền vang lên. Sau khi giao thủ xong, bỗng dưng Tiêu Chấn giật mình phát hiện ra cái thân ảnh ở trước mắt mình căn bản không phải là Trình Văn Lộ, mà là trưởng lão Hoa Gian phái Tôn Đình Quân. Lão Tôn, sao lại là ngươi? Tiêu Chấn không khỏi sửng sốt, há miệng kinh hô. Vừa rồi đánh về phía ta, rõ ràng là một trong số cửu ma thủ hạ của Đệ Yểm. Như thế nào chỉ trong nháy mắt, liền biến thành ngươi vậy? Tôn Đình Quân liên tục cười khổ. Nào đâu có cửu ma, chúng nó sớm đã chạy mất tiêu rồi. Chẳng qua ta thấy ngươi đứng ngây ngốc ở đây, vốn định ra gọi ngươi sang phòng triển lãm bên cạnh tiếp tục công tác tìm kiếm. Ai ngờ, ngươi không nói hai lời, liền rút đao ra chém ta. May mà ta phản ứng mau lẹ, nếu không thì đã bị ngươi chém thành hai mảnh rồi đó a. Có đúng thế không? Tiêu Chấn cao mày thầm nghĩ. Tôn Đình Quân này ngữ khí và kinh lịch xưa nay căn bản chính là hoàn toàn bất bùng. Tôn Đình Quân phát thể son sắt. Đương nhiên đúng là như thế rồi, chẳng lẽ ta còn gạt nhà ngươi sao? thôi, bây giờ cũng không phải lúc để truy cứu chuyện này, chúng ta mau đi nhanh lên. Ngươi xem Trương tiên sinh và lão Lục cùng lão Hoắc đã chờ chúng ta ở bên ngoài khá lâu rồi đó. Nói xong, hắn vươn tay chỉ về phía cửa lớn của gian phòng triển lãm số 5. Tiêu Chấn theo bản năng quay đầu, nhìn về phương hướng ngón tay của Tôn Đình Quân. Đúng thật là ở ngoài cửa, căn bản đã không còn trông thấy thân ảnh của đám người Trương Văn Trọng, Lục Hoài, Hoắc Thanh đâu cả. Tiêu Chấn không khỏi nhíu mày. Sao không thấy ai vậy? Lão Tôn. Hắn còn chưa nói dứt lời, thì cây thiết phiến trong tay Tôn Đình Quân đã hung hăng giương lên, dưới thanh âm gào rít bén nhọn chói tai, từng luồng cuồng phong hắc vụ nhanh như chớp đâm về phía sườn bộ của Tiêu Chấn. Tức thì ở sườn bộ của Tiêu Chấn tỏa ra quang mang màu xanh lam, đây chính là hộ thân pháp bảo ngũ phẩm linh khí thủy lãng giáp của hắn. Rất nhanh, nó hóa thành một tấm lá chắn, ngăn cản thế công sắc bén này của Tôn Đình Quân. Lão Tôn, ngươi điên rồi sao? Tiêu Chấn trong lòng tràn đầy nghi hoặc chất vấn nói. Thanh âm của Tôn Đình Quân đột nhiên biến thành cách ngữ khí lạnh lùng ban đầu kia. Khanh khách, kẻ điên không phải ta mà chính là nhà ngươi đó. Ngươi mở to mắt cẩn thận nhìn xem ta rốt cuộc là ai. Nương theo tiếng cười khiến cho người nghe phải sờn gai ốp, từng luồng sương mù màu đen chậm rãi xuất hiện quanh thân Tôn Đình Quân. Ngay sau đó, hắn liền triệt để thay đổi bộ dáng, biến thành Trình Văn Lộ mà lúc trước Tiêu Chấn đã từng nhìn thấy. Sau khi phóng về phía Tiêu Chấn một cái mỉ nhãn xong, Trình Văn Lộ mới nói: ta không phải lão Tôn bạn ngươi đâu. Ta chính là dục ma Trình Văn Lộ, một trong cửu ma thủ hạ dưới trướng Lễ Yểm đại nhân. Tiêu Chấn tỉnh ngộ, đồng thời cũng không khỏi giận tím mặt, hắn gào lên một tiếng: được lắm, dục ma ngươi dám biến thành lão Tôn để gạt ta, xem ta sẽ thu thập ngươi như thế nào nhé. Theo sau, hắn quơ thương lãng đao trong tay, thả người nhảy lên đánh về phía Trình Văn Lộ. Trình Văn Lộ vung cây thiết phiến ra, sát khí bừng bừng nói: một khi ngươi đã muốn đánh, vậy thì chúng ta liền hảo hảo đánh một trận đi. Rất hợp với ý ta. Tiêu Chấn há miệng giống lớn, linh lực hệ thủy mãnh liệt ngưng tụ trong người hắn hóa thành từng đợt sóng lãng, liên miên cuồn cuộn không ngừng bắn tới phía Trình Văn Lộ. Tiêu Chấn sở dĩ không biết, người đang giao tranh kịch liệt với hắn cũng không phải là dục ma chân chính, mà là hắn cùng Lục Hoài, Tôn Đình Quân và Hoắc Thanh đang chia nhau thành từng để chém chém xít xít. Lúc Tiêu Chấn và Tôn Đình Quân say sưa đánh nhau, thì Lục Hoài cùng Hoắc Thanh cũng chém xít đến mức khó phân thắng bại. Còn tình cảnh của những cao thủ bốn đại tôn phái thì cũng chẳng khác ngày tận thế bao nhiêu. Còn về phần Trình Văn Lộ, Tào Minh ngũ ma chân chính thì sớm đã nương theo vật ẩn thân của Lễ Yểm mà trốn đi rồi. Trong đây cũng chỉ có Trương Văn Trọng cùng Vô Âm là vẫn còn duy trì được trạng thái bình thường, đang khổ não suy nghĩ biện pháp hóa giải tâm ma cho mọi người. Nhưng người tránh thế công kích của một tên đệ tử Hoa Gian Phái, Vô Âm liền nhíu mày nói: đây là do dục ma, nghiệp ma, tâm ma, nộ ma cùng oán ma liên thủ thi triển ra hoạt tâm thuật Tu La Luyện Ngục. Nhóm người Linh Xu Phái, Hoa Gian Phái, Ba Sơn Tiêu gia cùng Liễm Sơn Kiếm Tông mặc dù tu vi không thấp, nhưng thần trí và đạo tâm của bọn hắn hiển nhiên là vẫn chưa đủ vững chắc. Cho nên ngũ ma mới lợi dụng sơ hở này, làm cho bọn hắn rơi vào huyễn cảnh không thể tự kiềm chế bản thân, chỉ khi nào đánh nhau đến chết thì mới ngừng được. Nói đến đây, trên mặt Vô Âm cũng hiện ra một tia lo lắng: Trương thí chủ, chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp để tâm trí của những người này thoát ra khỏi huyễn cảnh. Nếu không, chẳng bao lâu nữa toàn quân chúng ta sẽ chết sạch không còn một ai. Ngươi nói không sai. Trương Văn Trọng gật đầu tỏ vẻ đồng quan điểm. Sau khi trầm ngâm một lát, hắn chợt thả người nhảy lên, phóng tới bên cạnh một gã đệ tử Linh Xu Phái đang đánh nhau cùng đồng bạn. Gã đệ tử Linh Xu Phái này theo bản năng muốn phát động thế công với Trương Văn Trọng, nhưng lại bị hắn dùng thần chú mạnh mẽ trói buộc,